Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 66 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 299 Thiên Nam Quyền Thú Triều. Quân Mạc Tà nhớ rõ, lần trước mình cùng với Hạt Trùng Tiêu, Hùng Khai Sơn đàm phán điều kiện, chính là kêu bọn họ đi quấy rối Huyết Hồn Sơn Trang, đánh gãy chân của thiếu trang chủ mới xem là hoàn thành điều kiện. Chỉ cần là bọn hắn hoàn thành xong mục tiêu này, sau đó quay trở lại Thiên Hương Thành, chính mình sẽ giúp cho bọn họ gia tăng công lực, đột phá bình cảnh. Chỉ vì bọn họ thay chính mình báo thù Huyết Hồn Sơn Trang. Bọn hắn lúc ấy đã nói rằng lấy nửa tháng để mà làm hạn định, mà chính mình còn mở rộng thời gian quy định cho bọn họ thành một tháng. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ mới đúng, nhưng mà hiện tại không có tin tức gì truyền đến, trong lòng Quân Mạc Tà cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hiện giờ là bất ngờ xảy ra sự kiện Quyền Thú Triều, không phải là hai người này làm ra còn có thể là ai chứ? Nhưng mà chính mình lúc ấy chỉ yêu cầu bọn hắn quấy rối Huyết Hồn Sơn Trang, không ngờ bọn họ kiêu ngạo đến như vậy. Không phải là định khoa trương đối phó với cả quyền giả trong thiên hạ đó chứ. Hiện giờ làm ra động tĩnh lớn như vậy, tính xem chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Nghĩ một chút, Quân Mạc Tà thật sự là trăm mối, vẫn không có cách giải. Quan hệ lợi và hại ở trong chuyện này, hai người kia chẳng lẽ không biết sao? Chẳng lẽ trí thông minh của bọn hắn quá thấp à? Hay là còn nguyên nhân nào khác? Quân Mạc Tà tất nhiên không biết. Kỳ thật là cái chuyện này, ngay cả hai tên chí tôn quyền thú đang hăng hái đi đến Huyết Hồn Sơn Trang cũng là buồn bực tới cực điểm. Người tính không bằng trời tính. Nói đến việc đối phó với một Huyết Hồn Sơn Trang không có tuyệt thiên chí tôn trấn giữ, đối với hai người chỉ là một việc nho nhỏ, vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, việc này căn bản không cần phải quay mặt là địch, chỉ cần gây rối trên phạm vi nhỏ là được rồi. Đây đúng là một vở kịch sở trường của hai người mà. Nhưng mà hai tên chí tôn thần quyền trăm ngàn lần cũng không ngờ đến việc mà hai bọn hắn lộ diện ở Thiên Hương Thành đã làm cho sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu vô cùng lo lắng. Sau buổi tối tranh đoạt quyền đan, Thạch Trường Tiếu liền lập tức khởi hành đến Thiên Nam Huyết Hồn Sơn Trang để mà tra xét việc này. Quyền thú Chi Dương xuất hiện có thể là chuyện nhỏ hay sao? Dù sao, Huyết Hồn Sơn Trang cũng gần sát Thiên Phạt Xâm Lâm. Quyền thú Chi Dương ở Thiên Phạt rời đi khỏi rừng rậm, chuyện lớn như vậy, Huyết Hồn Sơn Trang không thể không biết mới đúng. Mà càng thêm khéo léo là tuyệt thiên chí tôn Lệ Tuyệt Thiên, không còn cao hứng Ngao Du Sơn Thủy, cũng đang trên đường trở về Huyết Hồn Sơn Trang. Hết thảy mọi chuyện nên phát sinh, không nên phát sinh, đều trong giai đoạn thời gian đặc biệt này mà quanh quanh liệt liệt xảy ra. Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn, hai tên quyền thú Chi Dương này ngông nghênh đuổi tới Huyết Hồn Sơn Trang, trực tiếp hung hăng càng quấy đến cực điểm, đã bay cửa Sơn Trang, mạnh mẽ quán triệt điều kiện của Mạc Tà đưa ra. Đầu tiên, không kiêng dè thiêu cháy bốn phía, tiếp theo giáp mặt đưa ra điều kiện. Muốn cho chúng ta đình chỉ quấy rối, mau đem thiếu chủ các ngươi ra đây, để cho lão tử cắt đứt hai chân quán, sau đó lão tử sẽ lập tức dỗ mông rời đi. Điều kiện như vậy, Huyết Hồn Sơn Trang làm sao mà đáp ứng? Đây chính là muốn bảo thần tử đi vũ nhục hoàng đế sao? Hai cái tên này tuy rằng tiếp cận tu vi chí tôn, ngoài ra còn có thân thể cường hãn hơn cả chí tôn, nhưng mà Huyết Hồn Sơn Trang cũng có hơn 10 vị thần quyền, hơn 10 vị thiên quyền, một lời không hợp, song phương liền ra tay. Chí tôn dù sao cũng là chí tôn, dương giả dù sao cũng là dương giả. Hạt Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Sơn giống như hổ lạc vào bầy dê. Hai người càng đánh càng cảm thấy thuận tài, lấy lực của hai người một chút cũng không rơi xuống hạ phong. Bọn hắn cũng sẽ không giống như Bát Đại Chí Tôn chân chính đối với những người có tu vi thông thường mà bận tâm lấy thân phận cao nhân đơn đả độc đấu, càng không có gì băn khoăn, mà còn thừa dịp hỗn loạn trực tiếp tiến vào trong Huyết Hồn Sơn Trang tung hoành qua lại. Phía đông đẩy ngã một vách tường, phía tây phóng một mồi lửa, làm cho các vị thần quyền trong Huyết Hồn Sơn Trang phẫn nộ đến tột đỉnh, nhưng mà lại không có cách giải quyết. Lấy số đông cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Một khi mà thực lực phân tán như vậy, không còn là đánh người mà là bị người đánh. Hai tên kia càng phá càng cao hứng, thời gian trôi qua, vui quá, quá buồn. Dũng là sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu, đúng lúc này chạy tới, vừa dặn, đuổi đến lúc thời điểm này, nhìn thấy cục diện hỗn loạn đến bực này. Thạch Trường Tiếu tự nhiên lựa chọn đứng về phía Quyết Hồng Sơn Trang, không nói hai lời, lập tức gia nhập dòng chiến, một mình ngăn chặn Hùng Khai Sơn, một người còn lại toàn lực nhằm vào Hạt Trùng Tiêu. Có một đại chí tôn tham chiến, trong nháy mắt tình thế liền nghịch chuyển, Hạt Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Sơn trực tiếp lâm vào hạ phong. Nếu là hai người lựa chọn lúc này thối lui thì cũng không có đại sự gì xảy ra. Dù sao thì bản nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành, nhưng mà hai người thân là quyền thủ chi vương, hả có thể không để ý đến mặt mũi. Nếu mà thần bí nhân kia đến, mình chỉ vì có một chút khó khăn mà chạy trốn, như vậy chính mình còn gì thể diện đi tìm thần bí cao nhân giúp đỡ tăng lên tu vi, đột phá bình cảnh. Yêu cầu của người ta mình cũng chưa hoàn thành hết, mới chỉ có đẩy ngã dài ba tòa nhà, như thế cũng có thể coi là quấy rối sao? Hơn nữa, người ta còn đặc biệt tuyên bố yêu cầu cắt đứt hai chân của Lệ Đằng Vân, mà hiện tại chính mình, ngay cả bóng dáng của hắn cũng còn không thấy. Vị thần bí cao thủ kia, há có thể dễ dàng bị lừa? Không thể không nói, hai cái tên quyền thú chi vương này, tâm tư kỹ càng, thật sự giống như một con người. Tự nhiên, nhận quỷ thác của người, chẳng lẽ một việc như thế mình cũng không làm được? Không phải là một tên Thạch Trường Tiếu thôi sao? Coi như là hôm nay đánh không lại, vậy thì ngày mai tới đánh, chúng ta xem coi ai lì hơn ai. Chẳng lẽ loại người các ngươi so với quyền thú chúng ta sức chịu đựng bền bỉ hơn à? Thật sự như vậy sao? Nói cho cùng, hai người đều là hạng da dày thịt béo, công kích của những người có thực lực chí tôn trở xuống đối với bọn họ căn bản không cần để ý. Tuy là bị nhiều người vây công, nhưng ngoài miệng vẫn quát tháo ầm ĩ, càng đánh càng hăng. Trong lúc đó, các cao thủ bên phía nhân loại cư nhiên còn bị bọn hắn giết chết mấy người. Về sau, hai vị quyền thú so sánh thiệt hơn, cuối cùng bỏ qua Thạch Trường Tiếu, điên cuồng phá hoại mọi thứ xung quanh, sau đó phá không mà đi. Tiếp đó, không đợi cho mọi người trong Quyết Hồn Sơn Trang kịp hồi sức, buổi sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn tiếp tục quấy phá, tạo ra bộ dáng không đạt được mục đích, không hề bỏ qua. Hai cái tên này thật sự đều có một phong độ vô cùng chấp nhất. Phần cố chấp này đã làm cho các cao thủ trong Quyết Hồn Sơn Trang không ngừng kêu khổ. Cao thủ không phải là không có, cho dù là thần quyền cường giả cũng không thiếu, nhưng mà xem đại môn tiêu điều sơ sát, thần quyền cao thủ sao dám không bảo vệ nơi đây mà đi tìm bọn hắn. Mặc dù có mấy người có thể cùng hai người đơn đả độc đấu một phen, nhưng mà tuyệt không có bản lĩnh lưu lại bọn hắn, lại càng không nghĩ đến việc giết chết bọn hắn. Các cao thủ càng ngày càng mệt mỏi, hai tên quyền thú càng đánh càng hưng phấn. Bọn hắn còn cảm thấy cả trong đời mấy ngày nay đánh đúng là thống khoái nhất. Về sau giới kịch phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, Lệ Tuyệt Thiên đã trở lại. Có thể tưởng tượng vị thiên hạ đệ nhị chí tôn này nổi giận đến cỡ nào. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi không có về nhà, mà hiện tại lại bị người ta trực tiếp đánh tới cửa rồi. Hơn nữa còn đánh cho Quyết Hồn Sơn Trang trong phạm vi 300 dặm trở thành một mảnh hỗn độn. Nơi nơi đều bốc khói, nơi này sụp, nơi kia đổ, đây là Quyết Hồn Sơn Trang sao? Là một nơi đã dành dụm tâm huyết cả đời của ta, là nơi ta khổ tâm kinh hoàng gây dựng nên sao? Bây giờ nơi đây giống như là một mảnh trại dân tị nạn vậy. Lệ Tuyệt Thiên giận dữ ra tay, cơ hồ đem hai cái tên quyền thú chi vương giết chết đương trường. Hai tên siêu cấp quyền thú tuy rằng lợi hại nhưng mà cũng không thể so giáng. Bọn hắn có thể cùng với Thạch Trường Tiếu chiến một trận nhưng mà cũng không phải là đối thủ của chí tôn Lệ Tuyệt Thiên. Huống chi bọn hắn trước đó đã hao tổn khí lực, nói là nỏ mạnh hết đà, mỏi mệt không chịu nổi cũng không sai biệt. Sớm đã không còn trạng thái đỉnh phong như bình thường. Cuối cùng nhờ thân thể cường hãn, hai tên quyền thú chi vương hợp lực mới có thể cùng Lệ Tuyệt Thiên giao chiến một hồi. Kết quả sau cùng, hai thú bị trọng thương mà chạy, Quyết Hồn Sơn Trang đại thắng. Nói là đại thắng, kỳ thật chỉ là một cách nói dễ nghe thôi. Thành quả chiến đấu này chẳng thấm vào đâu so với mất. Lệ Tuyệt Thiên cả nửa đời dùng hết tâm huyết gây dựng nên Quyết Hồn Sơn Trang,

hắn cũng hiểu rõ một lần lấy bản thân làm mồi nhử, trong lòng không khỏi sợ hãi. Hơn nữa dạng nhất, nếu mà người thần bí kia đến quá sớm, thì cho dù hắn có tự trọng thân phận, không giết mình, thì chỉ cần thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thì cũng sẽ chịu khổ mấy ngày rồi. Cho nên, hắn cố gắng toàn tâm toàn ý hấp thu năng lực tinh thuần ở trong ngọc bội, cảm thấy nơi kinh mạch bị thương được năng lực tinh thuần của ngọc bội chậm rãi bao phủ, giống như cả người được ngâm trong suối nước nóng, cực kỳ thư thái giảm mát. Mà kinh mạch tổn thương cũng phục hồi với tốc độ nhanh chóng dị thường đến kinh người, khiến cho hắn gần như phát ra âm thanh rên rỉ như tự mình đang phiêu du ở trên tiên cảnh, như là mộng như sai. Trong lúc cảm thấy thư thái nhất thì đột nhiên trong tay chấn động một cái, ngọc bội không cánh mà bay. Tiêu Phượng Ngô kinh hãi vội vàng mở to mắt, đã thấy viên ngọc bội trước mặt của mình đã nhẹ nhàng lơ lửng một thoáng rồi nhanh chóng bay đi xa. Điều lạ là Tiêu Phượng Ngô cũng không phát hiện có bất kỳ bóng dáng hay là hô hấp có bất kỳ người nào xung quanh. Cứ như là ngọc bội này đột nhiên mọc chân mà chạy vậy. Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy chứ? Đây là chuyện gì? Đây tuyệt không thể là cao nhân nào đó quyền khí cao thâm dùng hư không dẫn lấy được ngọc bội. Vì thứ nhất chẳng cần phải làm vậy, thứ hai nếu có thì tất phải có quyền khí dao động khiến Tiêu Phượng Ngô nhận ra, nhưng nó lại rõ ràng xảy ra trước mặt của hắn. Tiêu Phượng Ngô thần trí một trận mơ hồ, cơ hồ hoài nghi mình đang nằm mơ, liền dùng sức lắc đầu. Lúc này mới thanh tỉnh vài phần, mắt thấy ngọc bội sắp bay khỏi cửa, nghĩ tới công dụng thần kỳ của ngọc bội thì trong lòng không muốn mất, rốt cuộc lấy hết dũng khí vừa đuổi theo vừa kêu to lên: "Có ai không? Ngọc bội trốn rồi, ngọc bội trốn rồi!" Ôi trời, đang trong hư vô, Quân Mặc Tà bị câu nói của Tiêu Phượng Ngô làm cho bật cười ra một tiếng. Tiểu tử này thật là lắm trò, ngọc bội này tuy rằng là bảo vật thần kỳ nhưng mà dù sao cũng là đồ vật chết, như thế nào có thể chạy trốn được chứ, thật là hết chỗ nói luôn. Nhưng Tiêu Phượng Ngô trong tình thế cấp bách lại không có cách nào nói rõ ràng việc quyền bí này được. Muốn nói do người đoạt rồi trộm đi thì rõ ràng không có người động thủ, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không thấy, cho nên Tiêu Phượng Ngô cũng chỉ biết kêu lên ngọc bội đào tẩu. Lại hồn nhiên không có ý thức được những lời này nói ra rất buồn cười, nhưng mà tình trạng trước mắt thật sự phù hợp với cách nói này. Có người đến đoạt tục hôn ngọc. Ngay Quân Mặc Tà ra tay bắt lấy ngọc bội trong tay của Tiêu Phượng Ngô xuống. Tại một gian phòng khác, hàng lông mi trắng của Tiêu Bố Vũ khẽ nhăn, dưới cấm chế ý thức truyền tin tức đến não, đồng thời một con chim ưng xanh biếc nhỏ xíu trong lòng Tiêu Bố Vũ nhanh như chớp bay thẳng đến phòng của Tiêu Phượng Ngô. Tình huống này thật ra ngoài dữ liệu của hắn. Theo như lời kể của trưởng lão thì lấy thực lực mạnh mẽ của thần bí nhân kia ngày trước, nếu đã không tự trọng thân phận lấy đi bảo vật tùy thân của hậu bối lúc này, hắn cũng không bỏ qua cho phần ngọc bội còn lại. Nhưng mà mật thất được thần thức của rất nhiều cao thủ bao phủ bảo vệ thì cho dù là đệ nhất chí tôn Dân Biệt Trần cũng khó mà vượt qua nổi mà không bị phát hiện. Cho nên chỉ cần là người bình thường không cách nào vượt qua, không đánh động được thần thức người bảo vệ này, mà cái kẻ này vô thanh vô tức tiến vào, thủ đoạn đúng là trước nay chưa từng nghe thấy, cao siêu vô cùng. Ngay sau đó, thân hình gầy yếu của Tiêu Bố Vũ giống như một đóa bạch vân theo sát lướt nhẹ bay ra ngoài. Hắn hướng về phía mật thất của Tiêu Phượng Ngô bay tới. Cùng lúc đó, một tiếng hú dài âm nhu đến cực điểm và sắc bén từ trong miệng của hắn liên miên không ngừng phát ra. Âm thanh không cao nhưng mà kéo dài không ngớt, khiến cho cả Thịnh Bảo Đường nhảy mắt liền bị âm thanh này kinh động. Cường giả thần quyền tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt. Dựa theo sắp xếp từ trước, tổng cộng 12 tên đỉnh phong cao thủ dây phòng của Tiêu Phượng Ngô đang dưỡng thương lại. Mỗi người hết sức chăm chú, ngưng thần đề phòng, tùy thời mà chuẩn bị ra tay. Một người có thể lặng lẽ vượt qua thần thức bao phủ của bao nhiêu cao thủ mà lén vào bí mật trộm bảo, thật đúng là một cao thủ không dễ dàng đối phó. Đây là nhận thức chung của mọi người. Người này chính là đại địch. Tiếng hú của Tiêu Bổ Vũ chưa dứt, trong mắt sát khí chợt hiện, không dừng lại mà dẫn đầu lao vào trong phòng dưỡng thương của Tiêu Phượng Ngô. Khi hắn cách cửa phòng khoảng 7 thước, cửa phòng là bằng gỗ tử đàn cứng rắn đã bị quyền khí quán xâm nhập, vô thanh vô tức, hóa thành bụi phấn bay đầy trên không trung. Tiêu Bố Vũ thân như du long, chợt lóe lên một cái đã tiến vào, tốc độ giống như một tia chớp xẹt qua. Điều này đúng như Tiêu Bố Vũ đã tính trước, chỉ cần nơi này xuất hiện dị thường là mọi người đồng loạt xúc động, nhưng mà không cần tất cả mọi người đều xông vào, sẽ khiến cho thế cục rối loạn, ngược lại càng có lợi cho địch nhân chạy trốn. Chỉ cần người có thực lực mạnh nhất tiến vào, tất cả những người khác bao vây ở bên ngoài, giám thị chặt chẽ, phong tỏa chung quanh, bất luận là người kia xông ra từ hướng nào cũng đều phải nhận công kích đáng sợ. Chỉ cần những người xung quanh khi mà gặp phải người kia liên xuất toàn lực là có thể cản trở một lát, thậm chí trong chớp mắt công phu thôi thì cũng đủ cho những người còn lại tiến tới để mà hợp công. Tiêu Bố Vũ tin tưởng cho rằng là người yếu nhất trong cái đám người của mình lần này, ngay cả kẻ đứng đầu Đại Chí Tôn Vân Biệt Trần đến đây, chỉ cần liều mạng cũng có thể cản trở nhất thời, càng không nói đến người khác. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn không tin là trong vòng dây thế này còn có người nào có thể thoát ra khỏi tầm mắt của mình. Huống chi bên kia còn có năm vị thần quyền trong ngân thành thất kiếm. Thần bí nhân kia cho dù có thể vô thanh vô tức đột nhập vào, nhưng một khi bị phong tỏa chặt chẽ như thế này, còn muốn yên lặng rời đi đúng là một chuyện buồn cười. Kế hoạch này tuyệt đối như thiên y vô phùng, dạng vô nhất thất, tuyệt đối không có một chút sơ hở. Nhưng mà thực tế, nằm ngoài tính toán của Tiêu Bố Vũ, không có sơ hở cũng đã xuất hiện sơ hở rồi. Hắn lao như bay vào trong phòng của Tiêu Phượng Ngô, nguyên khí thần quyền đã đề thăng đến tột cùng. Cả người giống như một cơn lốc xoáy mà tiến vào. Hắn sớm biết thần bí nhân này là một nhân vật thực lực khủng bố, cho nên kiên kỵ trong lòng. Theo như lục sư đệ nói thì chỉ sợ là bản thân nhất thời sơ sẩy liền bại dưới tay của tên kia. Cho nên hắn nào dám có nửa điểm qua loa khinh thường. Vừa lao vào trong phòng, hắn đã vận chuyển khí bảo vệ toàn thân, mũi chân xoay tròn như là một vũ công ba lê, tiến hành một động tác khó, nhưng bất cứ động tĩnh gì cũng không có. Trong phòng chỉ có một mình Tiêu Phượng Ngô đứng ngơ ngác. Người đâu? Chẳng lẽ bản thân đã tới chậm một bước sao? Không thể nào chứ, khí ưng cũng chỉ tới hướng này, như thế làm sao mà sai được chứ? Người nào? Tiêu Phượng Ngô mờ mịt không biết là vị tổ gia gia hỏi cái gì, liền tỉnh tỉnh mê mê trả lời một câu. Người cướp đi tục hồn ngọc chứ người nào? Người điên à? Tiêu Bố Vũ bị chính cái tên chắc của mình làm cho tức giận cơ hồ học máu. Ngọc bội từ trên tay của hắn bị người ta cướp đi mà hắn lại hỏi người nào? May mắn Tiêu Bố Vũ tu dưỡng thâm sâu, nếu không sẽ bị hắn làm cho tức đến tẩu quả nhập ma rồi. Không, không có người nào thì làm sao nói là có người được? Tiêu Phượng Ngô mơ mơ màng màng nhìn hai tay của chính mình, rồi lại nhìn tổ gia gia đang nổi giận, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đầu óc hoang mang, ngọc bội trong tay mình như thế nào lại bay mất? Thật sự kỳ quái mà, chẳng lẽ nó thành tinh rồi? Không có người à? Không có người vậy tục hồn ngọc trên tay của ngươi đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn nói với lão phu chính là nó mọc cánh lên bay mất? Tiêu Bố Vũ chịu không nổi, lớn tiếng trách mắng. Đúng, đúng, đúng vậy, tổ gia gia. Vừa rồi chuyện đó thật là kỳ quái. Ngọc bội tuy rằng không có mọc cánh nhưng mà thật sự bay đi rồi. Tiêu Phượng Ngô thành thật trả lời. Đồ phế vật. Tiêu Bố Vũ tức giận mắng to một tiếng. Sư một tiếng nhảy ra ngoài, cả khuôn mặt của hắn tức giận đến mức biến thành màu đen. Kẻ vô dụng hắn đã gặp qua, ngốc cũng đã gặp qua, nhưng mà chưa thấy qua phế vật như vậy. Mà cái phế vật như vậy lại còn là quyền tôn tử của mình nữa chứ. Những điều con nói là thật cả mà. Ngọc bội quả thật là tự mình bay đi, cho dù không có mọc cánh bay, nhưng mà quả thật tốc độ rất nhanh á. Tiêu Phượng Ngô ngồi sau lưng Tiêu Bố Vũ, cảm thấy quỷ quất vô cùng. Hắn cảm thấy bản thân hết sức oan uổng. Sao mà dạo này nói thật có điều không ai tin tưởng cả. Những lời nói ra đều là do ta tận mắt chứng kiến mà. Bà cố nội người đáng chết, hỗn đản người còn không mau ngậm cái miệng lại. Giữa không trung truyền đến một tiếng mắng to, lập tức một đạo trưởng phong cơ hồ ngưng tụ thành thực chấp chới bay tới, một tiếng đánh thẳng vào mặt của Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô bị đánh một cái, lão đảo ngã nhào trên mặt đất, trong nháy mắt cái mặt liền sưng húp. Tiêu Phượng Ngô bưng mặt buồn tủi cực kỳ trong lòng, lại suy nghĩ cái người chửi bà cố nội con đáng chết là cái người đang chửi vợ mình đó, lúc đó ông nội con cũng đâu có trên đời này đâu. Tiêu Bố Vũ thân hình giống như sao băng nhảy lên giữa không trung, giọt người lên trên đỉnh lầu cát của Thịnh Bảo Đường hơn 10 trượng, nhẹ nhàng đảo quanh một vòng, ánh mắt như lôi điện, chỉ trong một thoáng quét khắp bốn phương tám hướng, trong phương viên hơn 10 dặm dưới ánh sao trời. Tuy nhiên hắn không phát hiện ra một dấu vết nào. Người nọ rời đi lại giống y như khi mà đến, vô thành vô tức. Con hương ưng màu xanh khéo léo bay quanh thân quán, rõ ràng ngay cả vật nhỏ này cũng đã mất đi mục tiêu. Điều này sao có thể xảy ra chứ? Chương 302, chúng ta thua rồi. Thanh âm âm nhu của Tiêu Bố Vũ nặng trĩu vang lên, giống như núi lửa trước khi mà bùng nổ, có cảm giác áp lực nói không nên lời. Các ngươi có nhìn thấy có người đi ra không? Bốn phương tám hướng, 12 vị cao thủ, đồng thời ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta vô cùng khó hiểu. Ngươi là người thứ nhất xông vào, cũng không có phát hiện ra cái gì, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào chúng ta phát hiện cái gì sao? Căn bản không có người đi ra mà. Nhị ca yên tâm, chúng ta 12 người toàn bộ tập trung ở đây, trong phạm vi phương viên 200 trượng, dù là một con muỗi cũng đừng có hòng thoát ra ngoài. Nhị ca toàn lực mà làm. Tài của tam trưởng lão đè chui kiếm cười nói. Râu như tuyết, trường kiếm quang hàn. Tam ca nói không sai, nhị ca cứ việc yên tâm. Mấy cái người còn lại đều lập tức đồng thanh, tin tưởng chắc chắn. Nếu là trước đây, Tiêu Bố Vũ nghe được lời nói này của bọn họ, khẳng định có thể thực vui mừng, hơn nữa cũng sẽ rất tự hào. Dù sao, năng lực của đám huynh đệ này, lão không hề nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ, nghe những lời nói hùng hồn này, Tiêu Bố Vũ chỉ cảm thấy buồn cười, thậm chí hổ thẹn, xấu hổ vô cùng. Một loại cảm giác vô lực mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng của hắn. Hắn ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng, tĩnh mịch vô cùng. Từ trên không, chậm rãi, hạ xuống đỉnh lầu Thịnh Bảo Đường, hắn chỉ biết ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà đứng. Nhị ca, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn ra thần thái của hắn có nửa điểm không đúng, không khỏi dây lại hỏi han. Chúng ta đã thua rồi. Tiêu Bố Vũ thở dài một tiếng, hai mắt nhìn về phương xa, thần sắc thật là tiêu điều, không hề cam lòng, có thất vọng, còn có mãnh liệt nhục nhã. Người đến cướp đi Tục Hồn Ngọc đến tột cùng là nhân vật nào chứ? Phóng mắt đương kim thế gian, ai có thể có thủ đoạn quỷ khóc thần sầu như thế? Lai vô tung, khứ vô ảnh, khứ vô ngân, vô tích. Cho dù là đệ nhất, chỉ tôn dân biệt trần cùng với mấy người kia chưa chắc có thủ đoạn cao minh như thế. Thua, nhị ca, ý của người... Tất cả 12 người, tức thì đều cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn ai cũng không phải là người ngu. Sau khi mà nghe Tiêu Bố Vũ nói ra câu, có người đến cướp Tục Hồn Ngọc, mọi người liền đã hiểu rốt cuộc đã sắp phát sinh chuyện gì. Đương nhiên, ai cũng nghĩ rằng người thần bí cao nhân kia mà tiến đến, ai ai cũng chiến ý dâng cao, muốn cùng với người kia đấu một hồi phân cao thấp. Nhưng ngay cả cái bóng cũng không thấy, vốn còn tưởng rằng chỉ là sợ bóng sợ gió, tự mình nhát mình. Nhưng mà khi nghe Tiêu Bổ Vũ chính mồm nói, chúng ta thua, thua sạch rồi, mọi người liền hiểu ra. Những lời nói này có ý tứ gì? Nếu vẫn tiếp tục không hiểu, hóa ra uổng sống bao nhiêu năm sao? Rồi chẳng lẽ mọi người không thể tin nhìn Tiêu Bố Vũ. Khi mà nhìn thấy thần sắc Tiêu Bố Vũ, mọi người tuy là vẫn còn nghi vấn, rõ ràng cố ý không thể tin được, nhưng mà khẩu khí lại khẳng định rõ rồi. Đúng, các người đoán đúng rồi, Tục Hồn Ngọc đã rơi vào trong tay của người kia, đây là sự thật, không cần phải hoài nghi. Thanh âm của Tiêu Bố Vũ trầm thấp, uể oải, nói không nên lời. Ta thậm chí chưa kịp thấy bóng người thì Tục Hồn Ngọc đã không còn bóng dáng rồi. Ngay sau đó ta đi ra ngoài không nhìn thấy bất cứ ai, mà các ngươi hiển nhiên không phát hiện dấu vết gì. Lần này Phong Tuyết Ngân Thành của chúng ta thua to rồi. Sao lại thế được chứ? Nhị ca, chớ có quên trên Tục Hồn Ngọc còn có cấm chế thần thức của huynh,

làm cho người ta có một loại cảm giác cô tịch không nói nên lời. Loại cảm giác này giống như anh hùng mạc lộ. Nhị ca, 12 người đồng thời thân thiết kêu lên một tiếng. Tiêu Bố Vũ phất tay áo một cái trầm mặt nói, nghĩ nhiều vô ích, mọi người đi ngủ đi. Hắn không nói gì thêm, thân mình chợt lóe biến mất ở trên mái nhà, chỉ để lại một mảnh nặng trĩu vắng vẻ. Quân Mạc Tà trong nhảy mắt đã đắc thủ, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đem Tục Hồn Ngọc thu vào Hồng Quân Tháp, sau đó liên toàn lực dẫn khởi Âm Dương Độn, động cũng không động, đứng trong góc tường trong phòng của Tiêu Phượng Ngô lặng lặng quan sát tình thế. Ngay tại hắn vừa rồi đã cất kỹ cái vật kia, Tiêu Bố Vũ tiến vào, nguyên khí sắc bén cùng với thần thức gần như bao phủ khắp bốn mặt. Tựa như trăm ngàn chui lợi kiếm lăn không, lượn vòng, cơ hồ khiến cho Quân Mạc Tà hô hấp không thông. Trong tâm không khỏi có một trận hoảng hốt. Vị tuyệt đỉnh nhân vật của Phong Tuyết Ngân Thành này quả nhiên là cao cường, xem phần khí thế này của hắn. Ngoài chuyện ít hơn Ưng Bác Không một phần trầm ổn ra, thì các phương diện khác cũng không kém cỏi bao nhiêu. Khó trách trong kế hoạch lần này Phong Tuyết Ngân Thành lại có tin tưởng như thế. Sau đó Quân Mạc Tà liền được miễn phí xem một hồi kịch hay. Đối với phán đoán của đám người Ngân Thành, Quân Mạc Tà có cảm giác thế sự thật là kỳ diệu vô cùng. Chính mình hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là một con tôm nhỏ thôi, là có thể bị coi là một thần quyền bạch sa đại ngạc chứ. Rõ ràng bị coi là một địa vị thiên hạ đệ nhất nhân. Ôi trời, thật là sướng quá, thật là sung sướng rồi. Đương nhiên Quân đại thiếu gia trước mắt cũng chính là nhìn xem mà thôi, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Ngay khi Tiêu Bố Vũ tinh thần sa sút, Quân Mạc Tà ngay tại bên cạnh của hắn không xa, ngồi rung đùi hứng thú nhìn xem, mặt lộ rõ vẻ vui sướng khi mà người khác gặp họa. Nhìn thấy Tiêu Bố Vũ đương trường quyết định lập tức tiến tới Thiên Nam ngay trong ngày, Quân Mạc Tà quả thật là không ngờ tới, nhưng mà cũng thở nhẹ một hơi. Tuy rằng biết rõ thời gian tới Thiên Nam của bọn hắn sẽ tìm cơ hội đối phó với chính mình, đối phó Tam Thúc, thậm chí đối phó với Ưng Bác Không, nhưng mà trong lòng Quân Mạc Tà không còn nhiều lo lắng. Lấy một thân bản lĩnh của mình tới Thiên Nam còn không phải là giống như tới nhà của mình sao? Còn sợ bọn họ à? Thật là nực cười. Kỳ thật Quân Mạc Tà trước mắt lo lắng nhất chính là Phong Tuyết Ngân Thành sẽ mai phục, giết chết quân đội Quân Vũ Ý trên đường đi. Tuy rằng loại khả năng này khó mà xảy ra, hơn nữa thật là không có căn cứ, nhưng mà Quân Mạc Tà lại cố kỵ nhất điều này. Còn lại tất cả đều không trọng yếu, cho nên đêm nay Quân Mạc Tà ẩn thân trên mái nhà của Thịnh Bảo Đường mà không rời đi. Hắn muốn mắt thấy cái đám người Phong Tuyết Ngân Thành rời đi mới có thể chân chính yên tâm. Hơn nữa sau khi mà đám người đó rời khỏi, tự mình cũng tận lực kéo giãn khoảng cách của họ với đại quân, tránh không cho đám người này ở nửa đường phục chờ, nếu vậy thật là quá tệ đi. Rạng sáng, Quân Mạc Tà tận mắt nhìn thấy Phong Tuyết Ngân Thành, Lục Đại Trưởng Lão, bảy vị Thiên Quyền Đỉnh, còn có Mộ Tuyết Đồng cùng với Tiêu Hàng mang theo Tiêu Phượng Ngô vẫn còn vẻ mặt tái nhợt, hữu khí vô lực, cùng với Ngân Thành tiểu công chúa Hàn Yên Mộng mang theo hành lý chậm rãi rời khỏi Thịnh Bảo Đường. Ra khỏi Thiên Hương Thành, hắn tiếp tục theo đuôi 3-40 dặm đường, xác định những người này là mãi miết chạy đi, lúc này hắn mới yên tâm trở về. Cuối cùng thì đã đi, con bà nó, hiện tại Thiên Hương Thành chính là thiên hạ của lão tử ta rồi. Trên đường trở về, Quân Mạc Tà cảm thấy thoải mái ung dung vô cùng. Vừa bước vào cửa nhà, Quân Mạc Tà đã bị một cổ mùi vị thuốc đông y dày đặc, tức cực điểm đập vào mũi, cơ hồ suýt té ngã rồi. Việc này là thế nào đấy? Hắn nhìn kỹ lại, trực tiếp bị hù giật mình cho đến nhảy ngược. Lão thiên gia ơi, cái này gọi là cái gì vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 66. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.